Chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi lên xe, tài xế lên tiếng, Kỳ tiểu thư. Lục Tổng vừa gọi điện, bảo tôi đưa cô đến nhà Phạm tiên sinh. Phạm Dân Sơn, 52 tuổi, một người đàn ông bụng vệ trung niên, phụ trách đấu thầu công trình. Lục Mạnh, hắn muốn tặng món đồ chơi này của mình cho người khác. Sắc mặt chị từ thay đổi nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Lời đến bên miệng lại nuốt xuống, chị ấy lại nở nụ cười, vỗ vỗ mu bàn tay tôi. Ninh Ninh, chuyện nhỏ thôi, chị ấy không lên xe, chỉ tiễn tôi rời đi, nghĩ đến chuyện như vậy, cũng không phải một, hai lần. Xe đến nơi, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, Lục Mạnh gọi đến, 14, lần này tôi nghe máy, đầu dây bên kia cười khẽ, sao nào, không giận dỗi nữa à, im lặng vài giây. Tôi nhỏ giọng. Cần em ngủ với ông ta à? Tiếng cười của hắn càng thêm vui vẻ. A Ninh, rõ như ban ngày mà còn hỏi. Hắn dường như đang mong chờ tôi phản kháng và sụp đổ. Suy cho cùng, trong mắt mọi người, suốt một năm qua, tôi là người nổi tiếng trong ngành nịnh nọt và ngoan ngoãn nghe lời Lục Mạnh. Còn mâu thuẫn lần trước là do tôi đột nhiên bỏ chạy khỏi bữa tiệc mà không báo trước. Sau đó còn liên tiếp cúp máy 10 cuộc gọi của hắn. 15, nếu là thứ anh muốn. Em có thể đi, tôi không biểu lộ phản ứng như hắn mong muốn, có lẽ hắn thấy tôi thật vô vị. Lục Mạnh nhanh chóng cúp máy, tôi rất chắc chắn, hắn sẽ không đến tìm tôi. Nhưng kế hoạch của tôi mới chỉ vừa bắt đầu, chỉ một năm, loại người như Lục Mạnh tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời mà đối xử khác biệt với cô ta. Một người tinh danh, M, Á, U lạnh và tàn nhẫn như hắn, thứ gì cũng có thể trở thành điểm yếu và nhược điểm của hắn. Chỉ có tình cảm là không. Vì vậy, khi tôi bước vào căn biệt thự này, tên thương nhân trung niên béo ú Phạm Dân Sơn đang mỉm cười đánh giá tôi trong phòng khách. Ánh mắt dâm đãng, ghê tởm và trần trụi. Bối bối, có phải mày cũng từng bị ép buộc đi trên con đường như thế này không? Bị ép bước vào căn nhà này, bị lũ cặn bã này dùng ánh mắt đê tiện và ghê tởm nhất đánh giá. 16. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào truyền đến. Điện thoại và túi sách của tôi để ở phòng khách. Phạm Dân Sơn chỉ là một thương nhân ngu ngốc. Quy tắc như vậy, chắc chắn cũng học từ Lục Mạnh. Toàn bộ Bắc Kinh này, trong giao dịch quyền sắc, lợi ích ràng buộc, những nghệ sĩ như chúng tôi là mắt xích không đáng kể nhất trong chuỗi liên kết. Nhưng lại là mắt xích không thể thiếu nhất. Một ông trùm tập đoàn thực lực như Lục Mạnh rất am hiểu về điều này. Điện thoại, máy nghe trộm, ghi âm, quay phim. Trước khi vào phòng, ngay cả từng sợi tóc của tôi cũng sẽ bị giúp việc nhà Lục Mạnh kiểm tra cẩn thận. Những thứ này, căn bản không được xuất hiện. Kim đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ. Đến giờ rồi, tôi đi đến bên giường, ném mạnh bình hoa xuống đất. Mảnh vỡ rơi đầy đất. Tôi không để ý đến tiếng người đàn ông hỏi vọng ra từ phòng tắm, dẫm chân trần lên. Máu tươi lập tức trào ra, chảy lênh láng khắp sàn. Cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. 17. Khi Phạm Dân Sơn đi ra, mặt lập tức biến sắc. Tôi biết ông ta đang gọi điện cho Lục Mạnh, cũng biết Lục Mạnh sẽ không đến vì tôi bị thương. Nhưng, người tôi chờ đợi, vốn không phải là hắn. 11 giờ 5 phút, cửa nhà Phạm Dân Sơn bị người ta đá tung. Người đàn ông bước đến trước mặt tôi. Anh cúi người bế tôi lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phạm Dân Sơn nhìn rõ mặt anh, chiếc điện thoại trong tay suýt nữa rơi. Người này là đối thủ không đội trời chung của Lục Mạnh. Chủ tịch của tập đoàn Ao trở về Bắc Kinh từ nước ngoài một năm trước, Dịch Thịnh. Tập đoàn Ao vừa đến Bắc Kinh, đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ và quỷ quyệt nhanh chóng chiếm lĩnh và mua lại một nửa thị trường và ngành công nghiệp. Tham vọng bừng bừng, lại càng giống như nhắm thẳng vào Lục Mạnh. 18. Khi Dịch Thịnh bế tôi lên, tôi hít một hơi. Anh mím môi, mày nhíu chặt. Từ góc nhìn của Phạm Dân Sơn, có vẻ như anh rất lo lắng cho tôi. Nhưng từ góc độ của tôi, sắc mặt anh rất khó coi. Khi bế tôi xuống lầu, tôi lên tiếng. Dịch Tổng, anh diễn cũng khá được đấy. Chắc chắn hắn đã nhìn thấy. Dịch Thịnh siết chặt cánh tay. Đây là kế hoạch của cô. Giọng Dịch Thịnh không mấy thiện cảm. Tự làm hại mình, hắn sẽ quan tâm chắc. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vạt áo anh, chỉ vào N, G, Ự, C anh. Hắn không quan tâm đến tôi, mà là anh và gia thế của anh. 2 năm trước, sau khi bối bối mất, tôi đã tìm gặp Dịch Thịnh trở về nước để tham dự đám tang em gái ruột, đặt tài liệu điều tra trước mặt anh ta. Em gái của Dịch Thịnh cũng từng gia nhập làng giải trí, cô ấy lấy nghệ danh Bạch Tinh, tham gia tuyển chọn. Nhưng chưa đầy một năm, vì trầm cảm nặng, cô ấy gặp ảo giác trong lúc lái xe, mất đột ngột. Sau khi báo cáo khám nghiệm tử thi được đưa ra, trong cơ thể người C, H, E, T có một lượng lớn chất cấm trước khi chết. Cách Trương